siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1221, nhân vật quan trọng thế giới, góc truyện audio.com, đây là vu cáo hãm hại, bọn họ là đồng bọn. Sắc mặt Belen trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ Hà Vinh, lúc này hắn đã không thể nghĩ gì khác, ở trong tiềm thức của hắn, nói cho hắn biết tuyệt đối không được thừa nhận đây là việc hắn làm. Nói láo, Hà Vinh căm tức nhìn Belen, hắn không nghĩ tới, người này dĩ nhiên sẽ đánh chủ ý vào hắn, quay qua vu cáo hắn. Belen, ngươi làm cho chúng ta quá thất vọng rồi. Một lão nhân da trắng đứng bên cạnh Hà Vinh nhẹ nhàng thở dài, người này là một quản lý trong hiệp hội cá độ ở châu Âu, đồng thời cũng là một vị nổi tiếng giàu có trong giới cờ bạc ở châu Âu. Nước Bỉ là quốc gia cho phép mở sòng bạc, đã mở không ít sòng bạc. Đây là vị tiền bối rất nổi tiếng trong giới cờ bạc ở châu Âu, so với Đỗ Vương giống nhau. Lời của hắn, làm cho sắc mặt Belen lại trắng bệch. Belen chỉ trích Hà Vinh, thật ra cũng chẳng khác gì là chỉ trích cả ủy ban trọng tài, vài thành viên trong ủy ban trọng tài này có thể trình độ không phải rất cao, nhưng quan hệ cũng thật lớn. Vu cáo bọn hắn, chỉ sợ Belen sẽ không có kết quả tốt. Bản thân Belen đứng ở nơi đó, không nói gì, nhưng thân mình hơi có chút run rẩy. Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, bây giờ còn có một biện pháp có thể chứng minh ngươi có phải trong sạch hay không, Hà tiên sinh, chúng ta có thể đem toàn bộ những lá bài còn lại mở ra hay không? Vị phó chủ tịch Las Vegas nước Mỹ nhẹ giọng nói một câu, Hà Vinh hoàn toàn thiên vị Lý Dương, nhưng bọn hắn thì không, bọn hắn cần bảo đảm tính công bằng, không thiên vị. Mở ra những lá bài còn lại tiến hành kiểm tra, đây là một phương pháp chứng minh khác, coi như là cho Belen một cơ hội cuối cùng. Đáng tiếc chính là, nghe được câu này, Belen không những không có một chút cao hứng, ngược lại sắc mặt càng ngày càng trắng. Ở dưới camera, vị phó chủ tịch này dùng một cây gậy màu bạc chậm rãi mở ra những lá bài còn lại trên bàn đánh bạc kia, mở ra trước mặt mọi người. Không trực tiếp dùng tay, tránh làm người khác hoài nghi hắn, dù sao ván bài này cũng quá quan trọng, liên quan đến vô số tài phú. Những lá bài còn lại chậm rãi bị mở ra, sau đó, ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn thẳng. Trong những lá bài này, chói mắt nhất chính là con ca màu đỏ, lá bài ca màu đỏ vẫn ở trong này không có phát ra, sự thật này rốt cuộc là cái gì, tất cả mọi người đã rất rõ ràng. Mà trong đống bài, đúng lúc thiếu một con bảy màu đen, tất cả chuyện này, đã chứng minh toàn bộ mọi việc. Belen thật sự cháo bài, hắn dùng một loại biện pháp mà không người nào biết, đem lớp plastic mỏng vừa rồi che phủ lên trên mặt lá bài, làm thay đổi nội dung trên mặt bài, đây cũng là một loại phương pháp cháo bài mới. Belen, ngươi còn có lời gì để nói? Chỉ vào lá bài ca màu đỏ kia, Hà Vinh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi nếu còn không phục, chúng ta có thể đem động tác của ngươi chiếu chậm lại, cho dù động tác của ngươi nhanh nữa, chiếu chậm lại 1000 lần, ta không tin không tìm thấy sơ hở. Giọng nói của Hà Vinh lạnh băng, làm cho thân mình Belen run lên. Bị phát hiện, hắn cháo bài đã bị phát hiện, còn bị bắt tại hiện trường, thanh danh nhiều năm vất vả mới đạt được trong nháy mắt này hoàn toàn bị sụp đổ. Ta miệng Belen cả lăm, nói hai chữ sau đó cũng không thấy nói thêm nữa, loại tình huống này hắn là lần đầu tiên gặp phải, chỉ sợ cũng là một lần cuối cùng. Thanh Mộc Vị Ương, còn có mấy lão nhân bên cạnh hắn mấy hôm nay cuối cùng cũng phản ứng trở lại, vài người mặt xám xịt đi thẳng ra ngoài, lúc này bọn hắn. Góc truyện audio.com, không còn mặt mũi tiếp tục ở lại chỗ này. Huống chi, hiện tại bọn hắn cũng chột dạ, công cụ trên tay để Belen làm bậy cũng là bọn hắn cung cấp cho. Các ngươi đừng đi, ta nói thẳng, là ta động tay chân, nhưng cái kỹ thuật này, lại là bọn hắn cho ta. Belen đột nhiên hít vào một hơi thật dài, chỉ vào đám người Thanh Mộc Vị Ương đang muốn đi ra phía ngoài cửa, lớn tiếng kêu lên, lúc này hắn không trách Hà Vinh, cũng không có hận Lý Dương, ngược lại hắn hận đám người Thanh Mộc Vị Ương. Nếu không phải kỹ thuật của bọn họ bại lộ, chính mình cũng sẽ không có kết cục này, nếu không phải bọn họ cho hắn loại kỹ thuật này, cho dù hắn sợ thua cũng sẽ không nghĩ đi cháo bài, mà bọn họ lại vứt bỏ hắn chạy trước, Belen đương nhiên sẽ không để cho bọn họ được toại nguyện. Thanh Mộc tiên sinh, Hà Vinh hét to một tiếng, mấy người Thanh Mộc Vị Ương đi chưa được mấy bước, tất cả đều đứng ở nơi đó. Ngươi, ngậm máu phun người, chính ngươi cháo bài, hại chúng ta bị tổn thất còn cố ý vu cáo hãm hại chúng ta. Thanh Mộc Vị Ương đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng kêu lên, lúc này Lý Dương không nói gì, mỉm cười ngồi ở chỗ kia chờ hai người này như chó cắn nhau. Chuyện này không có quan hệ gì với Thanh Mộc Vị Ương, Lý Dương chính là người đầu tiên không tin. Ngồi tại chỗ quan sát từ đầu Tam Tĩnh Thái cũng không có đi xuống, lúc này thì khe khẽ cúi đầu, hắn hiểu được Thanh Mộc Vị Ương lần này cũng xong rồi, việc này khẳng định có quan hệ với hắn, hành vi cháo bại bị bắt được, chỉ sợ phiền phức của Thanh Mộc Vị Ương cũng không nhỏ. Thật không phải, Thanh Mộc tiên sinh, khi sự việc trước mắt chưa được rõ ràng, ngài vẫn không thể rời đi. Hà Vinh thản nhiên nhìn hắn một cái, lại lập tức nhỏ giọng nói chuyện cùng với vài người bên cạnh. Thanh Mộc Vị Ương đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lúc này hắn hận không thể bóp chết Belen, đáng tiếc lại không thể làm như vậy được. Mà Belen lại nhìn Thanh Mộc Vị Ương đầy oán hận, hắn cũng hiểu được hắn đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Rất nhanh, Hà Vinh đã cùng mấy người bên cạnh thương lượng xong, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười khó thấy được. Quỷ ban trọng tài chúng ta sau khi thương lượng xong, Belen cháo bài, đánh mất tư cách tiếp tục tham gia ván bài này, Lý Dương chiến thắng. Âm thanh của Hà Vinh không lớn, nhưng từng chữ lại nói rất rõ ràng, Lý Sán bọn hắn thoáng sửng sốt, sau đó tất cả đều hưng phấn hét to lên. Trận này thắng lợi, đối với bọn họ mà nói so với mấy trận trước còn khó khăn hơn, đặc biệt vừa rồi mấy người bọn hắn còn tưởng rằng phải thua, chẳng ai ngờ rằng sự việc có chuyển biến, bọn hắn lại thành người thắng. Mà Belen, bởi vì cháo bài, không chỉ đánh mất tư cách chỉ sợ còn có thể bị trục xuất ra khỏi giới cờ bạc cũng không còn danh tiếng. Trên bàn đánh bạc chính là như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, người cháo bài nếu không bị phát hiện chính là anh hùng, một khi ngươi bị bắt được thì đó chính là thất bại hoàn toàn. Lý Dương đã chiến thắng, tin tức này thông qua TV rất nhanh truyền khắp toàn bộ thế giới, ván bài thứ tư tại Macau, người thắng trận trên lôi đài vẫn là Lý Dương. Mà trận này, càng nhiều phấn khích càng nhiều hồi hộp làm cho rất nhiều người ngồi trước TV rất thỏa mãn, kích động giống như xem phim truyền hình. Tại chỗ ngồi tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên nhiệt liệt, đây là chúc mừng tặng cho người chiến thắng. Mà Belen, đám người Thanh Mộc Vị Ương, đã bị nhân viên làm việc. gocchuyenaudio.com Tại sòng bạc mời ra ngoài đổ sảnh, nhưng không phải đi khỏi, sau khi điều tra rõ ràng, mỗi người đều phải đối mặt với trừng phạt của chính mình. Đi thôi, Bass khẽ thở dài một cái, nói với Hoắc Tư đang đứng bên cạnh một câu. Trận này, lại để cho Lý Dương thắng, đồng thời cũng làm cho bọn họ hiểu được muốn thắng Lý Dương, mời người bình thường tuyệt đối là không thể được, chỉ sợ cũng chỉ có người chưa từng bại kia, Đỗ Vương phi thường thần bí mới có thể làm được. Đi, Hoắc Thư tiên sinh khẽ gật đầu, bọn hắn cũng nên trở về để chuẩn bị, xem làm như thế nào mới có thể cảm động vị Đỗ thần kia. Lão đại, ngươi thật lợi hại, lần này Lý Dương thật sự thắng tuyệt đối. Ở bên ngoài trong một khu dân cư, ánh mắt Tiểu Tinh Tinh của Cao Ngũ nhìn thẳng Stephen, Dịch Long cũng nhìn sư phụ của mình một cách kính phục. Thật sự để cho hắn nói đúng rồi, hắn không xem quá trình xảy ra, gần như chỉ nhìn TV mấy lần lại có thể đoán chính xác một phần như vậy, không hổ là nhân vật một đời truyền kỳ. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai e rằng sẽ có nhiều việc. Đồ thần chỉ cười khẽ một tiếng, hắn giống như đã đoán được sự việc của ngày hôm sau. Thắng lợi, Lý Dương bên này khó tránh khỏi lại một trận chúc mừng, nhưng thời gian chúc mừng cũng không dài, Lý Dương cũng sớm trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Về phần Belen, đã bị người của Hà Vinh dẫn đi thẩm vấn, rất nhanh đã biết rõ ràng mọi chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, báo chí Macau liền bán hết, rất nhiều người châu Âu cũng thảo luận về ván bài này, đặc biệt cuối cùng thắng tuyệt đối. Cũng có một ít người cảm thán thốt lên, Lý Dương thông qua ván bài này thu hoạch được rất nhiều bảo bối. Ván bài thứ tư có hơn một vạn văn kiện bảo bối chân quý các loại, trong đó bảy thành trở lên là bảo bối bị người nước ngoài cất giấu, đại bộ phận văn vật nơi này đều là bị cất giấu phía trước dân quốc. Cho dù là một ít tác phẩm nghệ thuật hiện đại cũng đều có được giá trị cực cao, là tác phẩm của đại sư hiện đại. Rất nhiều người đều suy đoán tỉ mỉ giá trị của những bảo bối này. Cho đến bây giờ cũng chưa có người nào có thể thống kê cụ thể giá trị những bảo bối mà Lý Dương thắng được. Có người đoán ván bài thứ tư này Lý Dương thắng ít nhất 450 triệu đồng euro, cũng có người nói 1-2 chục triệu, càng có người nói đạt được trên 100 triệu. Đủ các loại suy đoán, nhưng mọi người cũng có một chút cơ sở để đoán. Lý Dương thông qua mấy ván bài này, thật sự đã chiếm được không ít lợi ích, những bảo bối này ở cùng một chỗ giá trị ít nhất cũng phải 20 tỷ đồng euro. Phải biết rằng, một bức Thanh Minh Thượng Hà đồ đã có thể bán ra với giá hơn 15 tỷ, cho dù chỉ là phỏng đoán, thật sự đây cũng là giá từng có. Ít nhất 20 tỷ đồng euro, nhiều nhất có thể trên 100 tỷ đồng euro, mặc kệ Lý Dương có nguyện ý hay không, hiện tại hắn đã là người nổi tiếng giàu có trên thế giới. Hơn nữa còn có nhiều người bát quái đem toàn bộ của cải của Lý Dương trên danh nghĩa ra tính toán, trải qua tính toán, hiện tại giá trị con người của Lý Dương ít nhất đã hơn 6 tỷ đồng euro, đây là đã đem báu vật vô giá cấp thần khí của hắn dùng giá cả thấp nhất để tính ra kết quả. Nói cách khác, 6 tỷ chính là giá trị thấp nhất của con người Lý Dương, lấy tuổi của hắn bây giờ, dựa vào chính mình kiếm được trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều của cải như vậy tuyệt đối là nhân. gocchuyenaudio.com Vật truyền kỳ, sau đó, Lý Dương chân chính trở thành nhân vật quan trọng thế giới, rất nhiều tạp chí cũng bắt đầu dùng hình hắn làm trang bìa. Đối với tất cả chuyện ở bên ngoài này, hiện tại Lý Dương còn không rõ ràng lắm, hắn đang chuẩn bị cho ván bài thứ 5. Ván bài này quốc nội chú ý độ cao nhất, mọi người muốn xem nhất chính là Đỗ Vương Khâu Tĩnh Hoan cùng Lý Dương quyết đấu, rất nhiều người đều nói đây là một trận derby trong giới cờ bạc. Trước khi ván bài bắt đầu 2 giờ, Hà Vinh chủ động tìm Lý Dương. Belen đem mọi thứ bàn giao, bọn hắn cũng lấy được 11 lớp màng plastic còn lại đang giấu trên người Belen. Lớp màng plastic này phi thường thần kỳ, sau khi bám vào mặt bài sẽ tự động kéo dài ra, sau đó rất nhanh hiện ra đồ hình, trở thành một lá bài mới. Cũng chính là bởi vì như thế, mới thành công qua mặt được Lý Dương, để cho Belen đổi bài thành công. Cách chương.